Thần ma hệ thống, chương 1036, Đại quân Thánh tộc 2. Góc truyện audio.com, tướng Mã Nhất Minh mặt lạnh lùng trầm giọng nói. Mọi người chú ý một chút, Tây Đa Lưu Tư Đại Nhân chỉ là đến giúp chúng ta áp trận thôi. Chúng ta có nhiều chiến sĩ Thánh tộc cấp 4 như vậy. Nếu còn để Tây Đa Lưu Tư Đại Nhân ra tay thì đây đúng là sỉ nhục cả đời của chúng ta. Một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh, dáng người gợi cảm, làn da trắng nõn, tướng mạo diễm lệ, lại chỉ mặc có một quần đùi bằng da màu đen, áo ngực cũng màu đen, trang điểm đậm, có vẻ vô cùng lẳng lờ. Phóng đãng cười nói, cứ an tâm đi tướng Mã, ở chỗ chúng ta có 10 thần chiến sĩ cấp 4, người mạnh nhất của quân phản kháng nhân loại kia cũng chưa bằng sức mạnh của thần chiến sĩ cấp 3 chúng ta nữa là... Một bàn tay của tôi cũng đủ để giết chết hết đám nhân loại tầm thường như con kiến trong chớp mắt thôi. Tướng Mã Nhất Minh quét nhìn hơn 10 người đàn ông loài người mạnh mẽ. Có tướng Mạo Anh Tuấn đang quỳ gối trước người mỹ nữ lẳng lơ kia. Lạnh lùng nói, Bì Anna, ngươi chơi đùa thì chơi đùa. Nhưng đừng làm lỡ chuyện của đại nhân. Nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Không buông tha ta như thế nào? Ở trên giường dùng đại gia hỏa chinh phục ta sao? Hay là giống như tên kia? Dùng này nọ để lấy lòng ta? Bì Anna phóng đãng cười một tiếng. Vươn tay nắm lấy thân dưới của một gã đàn ông loài người ở bên cạnh. Dùng sức kéo xuống, lập tức khiến cho người đó biến thành một thái giám. Vô số máu tươi văng ra dính vào tay ả. Khiến cho ả càng thêm giống một con ác ma dữ tợn ác độc đang tỉnh giấc. Gã đàn ông vạm vỡ mạnh khỏe kia phát ra tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn thống khổ. Hôm thân dưới dãy ruộng trên mặt đất, máu tươi tràn ra khắp nơi. Một đám đàn ông vây quanh bên người Bì Anna run rẩy, mặt xám như cho tàn, không dám có bất kỳ cử động nào. Mỹ nữ có tướng mạo yêu diễm trước mặt này đồng dạng cũng là một quái vật khoác da người. Bọn họ cũng không dám chọc tức đối phương. Thật là... Quỷ gọi là gì, thật khó nghe, Bì Anna nhìn gã đàn ông vạm vỡ kia, nhíu mày, năm ngón tay dài với móng tay bén nhọn duỗi ra, đầu của người đàn ông nằm dãy giụa đau đớn trên mặt đất lập tức bị bẻ gãy. Bay đến trong tay Bì Anna đâm tay phải vào, liền đào ra một động lớn ở bên trong đầu người đàn ông kia. Sau đó vươn đầu lưỡi hút thứ bên trong. Hơn 10 người đàn ông quỳ gối bên cạnh Bì Anna. Trong mắt đều hiện lên vẻ bi ai. Bọn họ đều biết kết cục của mình chắc chắn bị Bì Anna ăn vào bụng. Người nào càng được sủng ái thì thời gian bị ăn lại càng sớm. Còn những người đàn ông không được sủng ái thì vẫn phải sống cuộc sống như địa ngục. Rồi cuối cùng vẫn là bị giết chết. Một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ mới 11, 12 tuổi trên mặt treo một nụ cười đáng yêu. Nói, tiếng ăn của Bì Anna vẫn như cũ quá xấu xí. Đúng rồi, Kiều Nạp Tư, nghe nói đứa con hy vọng của nhân loại đã xuất hiện. Còn bị ngươi bắt giữ nữa. Thủ cấp của hắn vẫn còn ở chỗ ngươi chứ. Còn ở chỗ ta, thế giới chúng ta sắp tiến công tên là địa cầu. Ở thế giới kia bây giờ nơi nơi đều là tang thi. Thú biến dị, thực vật biến dị, trình độ vũ lực ở bên kia rất thấp. Người mạnh nhất trong nhân loại phòng trừng thực lực chỉ đạt đến thần chiến sĩ cấp 3 đỉnh cao thôi. Đại bộ phận trụ cột công nghiệp đã bị phá hư. Ảnh hưởng duy nhất đối với nghiệp lớn của chúng ta chính là một tổ chức có tên Thiên Đường Thần Quốc. Tổ chức kia đã khôi phục trụ cột công nghiệp, hơn nữa thu phục các thành phố lớn, có được 12 sứ đồ có thực lực ngang thần chiến sĩ cấp 3. Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới kia không cao. Nhưng lại có được vũ khí có tính hủy diệt và uy lực rất lớn là đạn hạt nhân. Nhưng vì trật tự thế giới đã bị hỏng, đại bộ phận đạn hạt nhân đều biến thành vật vô chủ cả. Chúng ta chỉ cần đi qua nắm giữ đạn hạt nhân này trong tay thì thế giới kia liền thuộc về chúng ta rồi. Trên mặt một gã đàn ông tóc vàng mắt xanh chậm rãi nở một nụ cười khẽ. Hắn nhìn trông có vẻ vô cùng tà ác trí tuệ, ở bên người lấy ra một hòm thủy tinh. Mở lớp vải tầm thường phủ bên trong ra, lộ ra một cái đầu người da đen mang vẻ vô cùng hoảng sợ. Sau đó chậm rãi nói, trong mắt đứa bé kia xuất hiện ánh sáng kỳ dị. Hỏi, thần chiến sĩ cấp 3 đỉnh cao. Thế giới kia quả thật là quá yếu rồi. Đúng rồi, Kiều Nạp Tư, đứa con hy vọng của nhân loại đang ở trong tay ngươi. Ấn ký hệ thống thần ma đâu? Có thể cho tôi xem một chút chứ? Vừa nghe đến ấn ký hệ thống thần ma, 9 thần chiến sĩ cấp 4 đang ngồi hít một hơi mạnh. Ánh mắt nhịn không được tập trung lên người Kiều Nạp Tư. Ấn ký hệ thống thần ma có được bí mật vô tận và lực lượng thần bí. Thủy tổ trong truyền thuyết của thánh tộc có được lực lượng khủng bố của thần chiến sĩ cấp 6 chính là vì họ đạt được ấn ký hệ thống thần ma. Đột phá bức tường cấp 5, cuối cùng trở thành cường giả cấp 6. 10 người đang ngồi ở đây đã trở thành thần chiến sĩ cấp 4 được hơn 100 năm rồi. Nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có biện pháp đột phá lên cấp 5. Trên thực tế, thần chiến sĩ cấp 5 của thánh tộc đều là từ thế chiến lần trước còn lưu trữ lại. Thánh tộc mới sống lại này trong mấy trăm năm cũng chỉ có một vị ở trong khu phóng xạ nặng dãy dụa mấy năm mới miễn cưỡng đột phá cực hạn trở thành thần chiến sĩ cấp 5. Còn những người mạnh nhất trong tộc cũng chỉ dừng lại ở thực lực thần chiến sĩ cấp 4 đỉnh cao thôi. Đúng là bởi vì như thế, mọi người mới vô cùng chờ mong nhìn Kiều Nạp Tư, muốn nhìn thấy ấn ký hệ thống thần ma trong truyền thuyết kia. Trong mắt Kiều Nạp Tư hiện lên chút tiếc hận, thản nhiên nói, ấn ký hệ thống thần ma mà tôi đoạt được đã nộp lên cho thánh tổ Khải Lôi Mạn bệ hạ vĩ đại rồi. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Thánh tổ Khải Lôi Mạn là thủy tổ của thánh tộc, có được lực lượng thần chiến sĩ cấp 6, là một tồn tại vĩ đại. Lúc trước chính là do Khải Lôi Mạn và các thần chiến sĩ cấp 6 khác cùng nhau đánh tan quân phản kháng nhân loại, khiến cho thánh tộc trở thành người thống trị trên thế giới này. Trong cái thế giới này, ngoại trừ một ít thú biến dị cấp 6 vô cùng khủng bố ra, thì không còn người nào là đối thủ của Khải Lôi Mạn nữa. Mà những thú biến dị cấp 6 này tuy có được lực lượng khủng bố, nhưng cả đám lại sống ở một nơi cổ quái, hoàn toàn không có hứng thú với bá quyền thế giới, nên cũng không hình thành uy hiếp gì cho Khải Lôi Mạn. Vì vậy có thể nói Khải Lôi Mạn cho dù là quyền thế hay lực lượng cá nhân đều đạt đến đỉnh cao nhất thế giới. Bọn tướng mã nhất minh nếu dám vi phạm ý chí của Khải Lôi Mạn thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Cách chương.